Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 417, thăm dò. Đạo kiếm các lão làm ba các lão một trong, nắm trong tay cường đại tình báo công năng. Lý Cầu Tiên hiện thân ở đăng thần bậc thang ngoại vi, hắn liền ngay lập tức thu được tin tức. Nếu như không phải là bởi vì thần vương truyền thừa chi địa quan hệ trọng đại, hắn muốn đem truyền thừa này chi địa độc chiếm, không tốt hưng sư động chúng. Mặc dù Lý Cầu Tiên trốn ở hoang sơn dã lĩnh, đều có thể bị đạo kiếm các lão thỉnh cầu cái kia chút kỳ nhân dị sĩ tìm ra. Khi biết Lý Cầu Tiên hạ xuống sau, đạo kiếm các lão ngay lập tức đưa tin cho Trọng Yên bán thần. Cho tới Bình Kiếm bán thần thì tại mệnh lệnh của hắn đi xuống Đông Thần Châu, tìm kiếm hư không chi môn vị trí, đến nay mới thôi chưa trở về. Cân nhắc đến Lý Cầu Tiên mật dám hiện thân, tất nhiên hữu sở y dựa vào. Đạo kiếm các lão trầm ngâm một chút, rất nhanh lần thứ hai đưa tin cho một vị khác Long Thứ bán thần. Long Thứ bán thần chính là một vị đốt sáng lên đầy đủ 30 tôn tinh thần lâu năm bán thần. Tuy rằng chưa từng đạt đến đạo kiếm giống như tấn đến tiểu thiên vị cảnh, nhưng chiến lược mạnh cũng xa không tầm thường bán thần có thể so sánh. Bất quá Long Thứ bán thần thuộc về cùng đạo kiếm các lão rất có giao tình bán thần một trong, cũng không phải là đạo kiếm các lão thuộc hạ. Dựa vào người, nếu như không phải là bởi vì một lần trước Lý Cầu Tiên biểu hiện để hắn cảm giác sâu sắc kiêng kỵ, hắn cũng sẽ không mạo hiểm thỉnh cầu Long Thứ vị này trong vòng chỉ đứng sau hắn hàng đầu bán thần. Muốn biết, bán thần gian thắp sáng tinh thần số lượng chỉ cần chênh lệch không lớn, mạnh yếu cũng là không kém là bao nhiêu. Vạn Lưu bán thần, Thiên U bán thần hai người hợp lực là có thể đè lên một cái cứ điểm sáng 10 tôn tinh thần bán thần đánh. Như có 2-3 cái Long Thứ bán thần liên thủ, chỉ cần bọn họ có tốt hợp tác kinh nghiệm, cũng có thể cùng tiểu thiên vị cấp đạo kiếm các lão liều cái bất phân thắng bại. Thỉnh cầu Long Thứ bán thần, nếu không cẩn thận đang bác sát thời gian để Lý Cầu Tiên đem thần vương truyền thừa tin tức tiết lộ đi ra ngoài, đạo kiếm các lão tránh không được muốn phân Long Thứ bán thần một vài chỗ tốt đến phong khẩu. Không khỏi Lý Cầu Tiên lần thứ hai ẩn náu, ba vị bán thần vẫn chưa hội hợp, nhắm Lý Cầu Tiên vị trí đăng thần bậc thang chạy đi, lại không có đào tẩu. Đạo kiếm các lão đang đổi hướng về đăng thần bậc thang thời gian nghe được cấp dưới báo cáo, khẽ cau mày, liên tưởng đến suýt nữa bỏ mạng ở Lý Cầu Tiên dưới kiếm hung hiểm. Hắn ở hơi do dự chốc lát, nói một tiếng, trước đây không lâu Long Thứ bán thần cùng chúng ta liên lạc, hắn đã sắp đến đăng thần bậc thang đi. Là, tính toán thời gian, gần đủ rồi, Trọng Yên bán thần nói, để trước người đi dò xét một hồi Lý Cầu Tiên, đạo kiếm các lão nói, đồng thời tiếp thông Long Thứ bán thần Kim Luân. Long Thứ lão đệ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Rời đăng thần bậc thang có còn xa lắm không? Kim Luân bên trong Long Thứ bán thần thân hình thoáng một đề, đã lộ ra đăng thần bậc thang ở dãy núi kia rõ ràng đường viền. Ta đã đến đăng thần bậc thang ở ngoài, lại có thêm mười mấy hơi thở là có thể triệt để đặt chân đăng thần bậc thang. Hắn tốt rồi, đạo kiếm các lão trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thủ hạ của ta làm việc bất lợi, đã bị cái kia Lý Cầu Tiên đã nhận ra. Không khỏi cái kia Lý Cầu Tiên đến thời điểm đào tẩu, làm phiền Long Thứ lão đệ đi trước dây dưa kéo lại Lý Cầu Tiên. Ta cùng Trọng Yên hai người nhiều nhất lại có thêm một khắc đồng hồ thời gian là có thể chạy tới. Ồ, bị phát hiện sao? Tốt, này Lý Cầu Tiên mặc dù có chút tiếng tăm, nhưng tối đa bất quá ở Vạn Thắng Sơn đè ép Thiên U bán thần cùng Vạn Lưu bán thần một bậc thôi. Này chút thủ đoạn ta cũng là có thể làm đến. Ta mà nhìn, nếu là thuận lợi lời của ta, ta trực tiếp ra tay đem cái kia Lý Cầu Tiên bắt đến thời điểm cũng không cần đạo kiếm lão ca ngươi lại tốn tinh lực. Ha ha, tự nhiên như thế không thể tốt hơn nữa. Bất quá Long thiếu lão đệ vẫn phải là cẩn thận một chút. Cái kia Lý Cầu Tiên bản lĩnh không nhỏ, vạn vạn không được bất cẩn rồi. Đạo kiếm các lão cười nói. Ha ha, lão ca yên tâm. A, ta thật giống đã nhận ra được cái kia Lý Cầu Tiên sở tại. Đạo kiếm lão ca chờ ta tin tức tốt. Kim Luân bên trong Long thiếu bán thần vừa dứt lời, dĩ nhiên đem Kim Luân đóng. Chúng ta lại chậm rãi chạy đi. Mặt khác, để cái kia chút giám thị Lý Cầu Tiên động tĩnh người không ngừng đem tin tức truyền cho ta. Bất luận cái nào tin tức cũng không thể bỏ sót. Đạo kiếm các lão trầm giọng nói. Là, Trọng Yên trọng gật đầu. Long thiếu bán thần cũng không có hoài nghi đạo kiếm các lão khả năng có cái gì lòng bất chính. Hắn cùng đạo kiếm các lão tương giao nhiều năm. Mà đạo kiếm các lão lại là Đạp Thiên Thần Quốc tam đại các lão một trong. Quyền cao chức trọng, đối với hắn hoàn toàn không có hãm hại lý do. Vả lại, hắn Long thiếu bán thần đang hành động trước cũng không phải là không có hiểu rõ đối thủ của mình. Lý Cầu Tiên sao, cao nhất chiến tích bất quá là ở mấy năm trước áp đảo Vạn Thắng Sơn. Đánh bại Thiên U bán thần cùng Vạn Lưu bán thần. Hơn nữa, tựa hồ cũng không đối với Vạn Thắng Sơn tạo thành cái gì quá lớn tổn thương. 89/10 song phương là hài hòa thu trường. Nói cách khác, Lý Cầu Tiên bất quá cùng Thiên U bán thần, Vạn Lưu bán thần liên thủ kẻ tám lạng người nửa cân. Loại trình độ này đối thủ hắn Long Thứ muốn đối phó. Cũng không phải là cái gì việc khó. Theo thân hình của hắn ở hư không bên trong qua lại, rất nhanh đã tìm được Lý Cầu Tiên thân ảnh. Thời khắc này Lý Cầu Tiên tựa hồ ở cùng hai vị truyền kỳ kiếm chủ đối lập. Người này chính là của chúng ta mục tiêu sao? Long thiếu bán thần một bước đạp hờ, trực tiếp rơi xuống rằng co song phương trung ương. Là Long thiếu đại nhân. Hai vị truyền kỳ kiếm chủ liền vội vàng tiến lên hành lễ. Đại hỷ nói, người này chính là các lão muốn bắt Lý Cầu Tiên. Có Long thiếu đại nhân ra tay, thực sự không thể tốt hơn nữa. Long thiếu bán thần đáp một tiếng, ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Hắn cũng không phí lời, trên người sau ánh sáng phun ra, trực tiếp vận chuyển tinh thần lực lượng gia trì bản thân. Thời gian cấp bách, liền để ta ở đạo kiếm các lão đến trước giải quyết ngươi. Sau ánh sáng tràn ngập, phóng ở bản thân hắn kích phát sinh mệnh trường bên trong, làm cho sinh mệnh trường bị nhuộm đẫm thành một mảnh sáng lặng tinh không thế giới. Theo này mảnh sinh mệnh trường hướng Lý Cầu Tiên ùn kéo đến cuồn cuộn đi. Tựa hồ vượt trên tới không phải thuộc về võ giả nhân loại sinh mệnh trường, mà là phóng xuống tới một mảnh vũ trụ mênh mông. Đạo kiếm không có tới. Lý Cầu Tiên nhìn vị này trực tiếp xuất thủ Long thiếu bán thần, hơi nhướng mày, lần này phiền toái, đạo kiếm các lão lại không có bị lừa. Chẳng lẽ, hắn được giết tới Đạp Thiên Thần Quốc thủ đô đi? Nhiệm vụ này, độ khó có chút lớn. Đạp Thiên Thần Quốc không chỉ có mấy vị tiểu thiên vị cấp cự đầu tỏa chấn không nói, là trọng yếu hơn, là có Đạp Thiên Chân Thần ở. Đây là một vị có thể trấn áp một ngôi sao khủng bố cường giả. Lấy bây giờ Lý Cầu Tiên như dẫn tới đối phương ra tay, không có bất kỳ khả năng chiến thắng. Bắt giết ngươi, cần gì đạo kiếm các lão ra tay? Cho ta, Long thiếu bán thần một tiếng hét lớn. Thân hình bỗng nhiên về phía trước. Theo thân hình hắn về phía trước thời khắc, cái kia kích phát ra sinh mệnh trường đã phảng phất một tòa nguy nga thần sơn. Mang theo lôi đình vạn quân sức mạnh mạnh mẽ đập về phía Lý Cầu Tiên. Bất quá, không đợi nguồn sức mạnh này tới kịp đem Lý Cầu Tiên thân hình đập trúng, một vòng gợn sóng lấy Lý Cầu Tiên làm trung tâm bạo tán ra. Này vòng gợn sóng ở hắn hết sức sự khống chế, bao phủ chu vi mấy ngàn mét phạm vi. để nhanh chân về phía trước. Long thiếu bán thần hơi nhướng mày. Lại có thể quấy nhiễu được ta khư giới lực lượng vận chuyển. Nhưng, không có chút ý nghĩa nào. Không cần khư giới lực lượng. Một vị đốt sáng lên 30 tôn tinh thần bán thần vẫn cứ hoàn toàn không phải ngươi có khả năng chống đối. Hả? Lý Cầu Tiên nhìn vị này long thiếu bán thần. Luôn cảm thấy, vị này bán thần biết đến đồ tốt giống hơi ít. Lại sẽ vì mình triều tịch cổ thuật mà ngạc nhiên. Chẳng lẽ đạo kiếm ở để hắn đột kích giết chính mình thời gian đều không có cặn kẽ bảo hắn biết. Chính mình nắm giữ đủ loại thủ đoạn sao? Như thần khí cấp vương giả chi kiếm. Như toái tinh này cửa tính bùng nổ bí thuật. Làm Lý Cầu Tiên nắm nắm vương giả chi kiếm. Đồng thời dẫn động trong cơ thể khí huyết tinh thần. Có thể long thiếu bán thần vẫn cứ không có nửa điểm nhượng bộ xu thế thời gian. Lý Cầu Tiên nhìn phía con mắt của hắn ánh sáng nhất thời trở nên thương hại đứng lên. Vị này long thiếu bán thần, hẳn là bị hãm hại. Bất quá, hắn là hay không bị đạo kiếm các lão hãm hại một thanh Lý Cầu Tiên cũng không để ý. Nếu long thiếu bán thần đối với chính mình vô cùng có lòng tin. Như vậy, 15 viên khí huyết tinh thần đồng thời làm nổ. Lý Cầu Tiên nguyên bản bị long thiếu bán thần chế trụ sinh mệnh trường trực tiếp bị hắn bộc phát ra. Này cỗ khí huyết lực lượng cho lật tung. Cuồng bạo khí huyết lực lượng phảng phất bùng nổ núi lửa. Phun ra thẳng sông mây xanh dung nham. Đem chống đối ở trước mặt tất cả mọi thứ hết thảy nát tan. Dù cho trước mắt nện xuống. Chính là một mảnh vũ trụ mênh mông. Toái tinh. Không có xinh đẹp. Lý Cầu Tiên lấy chính mình mạnh nhất kiếm thuật, một kích mạnh nhất, cùng bộc phát sinh mệnh trường xung phong tới long thiếu bán thần chính diện va chạm. Bàng bạc khí huyết, ẩn chứa ở vương giả chi kiếm ở giữa tăng cường toái tinh kiếm thuật kiếm ý chém phá bầu trời. Đem long thiếu bán thần tinh không giống như sinh mệnh trường trong nháy mắt xé nát. Mà ánh mắt của hắn cũng là theo này nói xông lên tận trời kiếm ánh sáng cùng với chen lẫn ở kiếm. Ánh sáng chính giữa kiếm ý rộng mở kịch biến. Chấn nhiếp, kiếm ý chấn nhiếp. Muốn biết, Lý Cầu Tiên mượn vương giả chi kiếm oai toàn lực bảo phát toái tinh kiếm thuật. Mặc dù tiểu thiên vị cấp đạo kiếm trưởng lão đều sẽ bị kiếm ý của hắn chấn nhiếp. Huống chi long thiếu vị này đốt sáng lên 30 tôn tinh thần bán thần. Như hắn trước đó sớm có đầy đủ trí cực chuẩn bị. Lấy giữa hai người, thần, chênh lệch. Lý Cầu Tiên dù cho chiếm đột nhiên bạo phát cùng thần kiếm phong mang tăng cường chi tiện. Cũng tuyệt đối hám không nhúc nhích được long thiếu bán thần nửa phần. Nhưng để bảo đảm chính mình có thể độc chiếm Lý Cầu Tiên trên người thần vương truyền thừa. Đạo kiếm các lão ngoại trừ để long thiếu bán thần cẩn trọng một chút ở ngoài. Vẫn chưa tiết lộ trên người của hắn bất kỳ bí mật. Do đó làm cho long thiếu bán thần sinh ra sự coi thường. Mà nhẹ đi nhìn, hắn cần thiết trả giá. Liền là sinh mệnh. A, long thiếu bán thần cứ việc cấp tốc tự Lý Cầu Tiên kiếm ý chấn nhiếp ở giữa tỉnh lại. Có thể vào lúc này. Lý Cầu Tiên kiếm đã gần đến trước mắt, không thể tránh khỏi, thời khắc mấu chốt, vị này đốt sáng lên 30 tôn tinh thần bán thần trong cơ thể sao quang bạo bắn. Cả người phảng phất hóa thành một viên óng ánh hằng tinh, tỏa ra vô tận hào quang, những này hào quang ngưng ở một chút, chú vào tay truyền kỳ thần binh, sau đó hướng ngay Lý Cầu Tiên vương giả chi kiếm mạnh mẽ chém tới. Một kiếm ra, quần tinh ảm đạm, dù cho Lý Cầu Tiên ẩn chứa ở toái tinh kiếm thuật trên bàng bạc khí huyết. Tựa hồ đều ở đây một kiếm bên trong ẩn chứa sao ánh sáng trùng kích vào tiêu tán hơn nửa. Oanh, máu ánh sáng cùng sao ánh sáng điên cuồng va chạm, gây nên kinh thiên vang dữ dội. Hai loại kinh đạo điên cuồng trung hòa, rung động. Hình thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích nổ tan tứ phương. Hai người chỗ đứng mặt đất bùn đất càng là thật giống lăn lộn cuộn sóng. Cuồn cuộn không ngừng quyển hướng bốn phía. chặn lại rồi. Ở bị Lý Cầu Tiên kiếm ý trấn nhiếp dưới tình huống, Long Thứ Bán Thần bạo phát toàn thân tiềm năng, 30 tôn tinh thần đồng thời lóng lánh, miễn cưỡng chặn lại rồi Lý Cầu Tiên chiêu kiếm này. Nhưng mà, không đợi Long Thứ Bán Thần trên mặt tới kịp lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung thời gian, răng rác, hắn truyền kỳ thần binh đứt đoạn mất. Sau một khắc, nguyên bản lẫn nhau rằng co bất phân thắng phụ hai nguồn sức mạnh cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Xen lẫn ác liệt kiếm khí máu ánh sáng phảng phất dòng lũ giống như che lại sau ánh sáng. Đem nằm ở sau ánh sáng sau lưng Long Thứ Bán Thần một lần nhấn chìm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.